1206, Vương đối Vương. Nghe được Lưu Húc chính xác ra ra khỏi chính mình bốn người năng lực, Hát Vương, Hoài Quỷ, ạ dạ dẻo, kích Lưu các lộ ủy chữa trong lòng người kinh hãi, không biết Lưu Húc là từ chỗ nào biết đến, nhưng lại như vậy cặn kẽ. Hát Vương hướng ạ dạ dẻo gật đầu báo cho biết một cái. Phanh một tiếng vang nhỏ, ạ dạ dẻo tiêu thất, sau đó quỷ dị xuất hiện ở tại Lưu Húc phía sau, trong tay còn cầm một thanh sắc bén dao găm, nhanh chóng hướng Lưu Húc phía sau lưng đâm tới. Lưu Húc dường như phía sau mắt dài một dạng, ở dao găm sắp đâm trúng chính mình lúc, phản tay nắm lấy ạ dạ dẻo cổ tay, sau đó một cái quả đấm đánh vào hắn trên mặt. Một quyền này tốc độ cực nhanh, liền sẽ thuấn di ạ dạ dẻo đều không né tránh ra tới, lực lượng to lớn, một quyền đã đem ạ dạ dẻo đánh sủi lơ trên mặt đất, nửa ngày không lên nổi. Ạ dạ dẻo tiên sinh, tuy là ngươi thuấn gian di động năng lực rất mạnh, đáng tiếc, tốc độ thay đổi trong chớp mắt quá chậm. Lưu Húc nhìn nằm dưới đất ạ dạ dẻo, lắc đầu tiếc hận nói. Đùng đùng Hắc Vương thấy Lưu Húc dễ dàng như thế đã đem ạ dạ dẻo đánh bại, cũng không khỏi vỗ tay nói, không thể không nói, Lưu Húc tiên sinh, thực lực của ngươi làm ta thán phục. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ nói, một cỗ năng lượng khổng lồ từ Hắc Vương trong hai tay hiện ra tới, sau đó thẳng đến Lưu Húc đi, trong chớp mắt liền đi tới Lưu Húc trước người. Thời gian dường như đột nhiên tạm ngừng. Chỉ thấy Lưu Húc bình tĩnh tách ra Hắc Vương phát ra năng lượng, sau đó chậm rãi đi tới trước người của hắn, bóp Hắc Vương cổ, đưa hắn dở lên. Ở Lưu Húc làm đây hết thảy thời điểm, những người khác dường như bị định trụ một dạng, hoàn toàn không có phản ứng. Thời gian dường như lại khôi phục bình thường. Vang một tiếng vang thật lớn, quán cà phê trên vách tường xuất hiện một cái động lớn. Cái này Hắc Vương đột nhiên phát hiện mình bị Lưu Húc dở lên, vẻ mặt hoảng sợ. Vai Quỷ, ạ dạ rồi cùng kích Lưu thấy vậy, lập tức tiến nhập chiến đấu cha nở dê tha y. Vai Quỷ biến thành kim cương cha nở dê tha y, một cước hướng Lưu Húc đá tới. Ạ dạ rồi cầm dao găm, thuấn di đến Lưu Húc bên cạnh, hướng hắn đâm tới. Một đạo long quyển phong ở kích Lưu trong tay sinh thành phía sau, lập tức hướng Lưu Húc bỏ rơi đi. Thấy thế, Lưu Húc lập tức thi triển ra chính mình siêu cấp tốc độ. Nhất thời, tất cả sự vật vận động ở Lưu Húc trong mắt dường như đều bị thả chậm hàng trăm lần. Một cái khỉu tay đánh, ạ dạ dẻo vẻ mặt thống khổ ôm cùng với chính mình bụng, co do nằm trên mặt đất. Một cái tảo đường thối, Vai Quỷ kêu to ngã trên mặt đất. Dẫn theo Hắc Vương, Lưu Húc tách ra long quyển phong đi tới kích Lưu trước mặt. Một quyền đưa hắn đánh ngất xỉu trên mặt đất. Lưu Húc ngưng sử dụng siêu cấp tốc độ phía sau, thời gian trôi qua dường như cũng khôi phục bình thường. Cái này Hắc Vương xem trên mặt đất ba người, kinh nghi bất định, người đi chết đi không hổ là đệ nhất kiêu hùng, chỉ là trong nháy mắt, Hắc Vương liền hồi quá Liêu Thần Lai, đem trong cơ thể mình chứa đựng năng lượng toàn lực bạo phát ra. Ưm cảm nhận được Hắc Vương sắp sửa bộc phát ra không gì sánh được năng lượng khổng lồ, Lưu Húc cảm thấy có cần phải cho hắn biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Quanh một tiếng nổ lớn tiếng vang lên, thuốc viện sống tràn ngập. Khao y khao y khao y khao y bụi mù dần dần tiêu tán, một cái phương viên 30 mét hố to thình lình xuất hiện, mà ở bên cạnh cái hố lớn, Lưu Húc đang có chút hăng hái mà nhìn đại hãm hại trung ương quần áo tả tơi, không biết sống chết Hắc Vương. Sê Bát Sần So, ngươi không cần giả chết, ta đã nói qua ta hiểu rất rõ ngươi năng lực. Lưu Húc đứng dậy, vỗ vô bụi đất trên người, nhìn hầm động bên trong giường như hôn mê bất tỉnh Hắc Vương nói rằng. Ha hả, thấy Lưu Húc khám phá chính mình, Hắc Vương cũng sẽ không lại nguy trang, từ trong hố lớn đứng lên, đi ra, Lưu Húc, ta không phải không thừa nhận, lúc trước là ta coi khinh ngươi, thế nhưng Hắc Vương nhãn thần đông lại một cái, trầm giọng nói, e rằng ngươi năng lực rất mạnh, đáng tiếc, ngươi gặp ta lời còn chưa dứt, Hắc Vương liền hướng phía Lưu Húc vọt tới, đồng thời, một cô năng lượng ba động ở trên người hắn hiện lên. Lưu Húc lắc đầu không nói, con là sinh vật pháo trong nháy mắt xuất hiện tại hắn đầu vai, cũng bắn tới Hắc Vương trên người. Oanh A Hắc Vương bị sinh vật pháo cự đại sóng xung kích cho đánh bay ra ngoài. Ngươi đây là cái gì năng lực từ dưới đất đứng lên, lau máu tươi trên khóe miệng, nhìn một chút chính mình gò đồng đảo trước đó tựa hồ là bị đốt cháy bộ vị, Hắc Vương kinh nghi bất định hỏi. Ta gò y nó sinh vật pháo. Lưu Húc bình tĩnh hồi đáp. Sinh vật pháo uy lực không tệ thế nhưng, chỉ bằng cái này, ngươi còn chưa đáng kể nói xong, Hắc Vương rất nhanh ném ra một nguồn năng lượng, đánh trúng Lưu Húc. Đáng tiếc là cái này đạo năng lượng ngoại trừ đem Lưu Húc quần áo mặc trên người biến thành vải vụn bên ngoài, cũng không có đối với Lưu Húc tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Ừm, thấy Lưu Húc vô sự, Hắc Vương có chút kinh ngạc, xem ra, Lưu Húc, ngươi ẩn giấu thật đúng là đủ sâu nha. Lưu Húc không nói, mà là trực tiếp trong nháy mắt đi tới Hắc Vương trước mặt, một quyền hướng trên mặt hắn đánh tới. Đáng tiếc là, một quyền này phảng phất là đánh vào trên bông vải, không có cho Hắc Vương tạo thành tí xíu thương tổn, ngược lại là bị Hắc Vương hấp thu năng lượng ẩn chứa trong đó. Ha ha, trả lại cho ngươi. Hắc Vương hét lớn một tiếng, một quyền đánh vào Lưu Húc trên người. Lưu Húc bị một quyền này đánh lùi lại mấy bước, quyền kia bên trên ẩn chứa lực lượng, lại cùng lúc trước Lưu Húc đánh Hắc Vương một quyền kia giống nhau như lúc, có chừng 8 tờ N bất quá, một quyền này đối với Lưu Húc mà nói, cũng chỉ là có thể đem hắn đánh đuổi mấy bước mà thôi, trừ cái đó ra, cũng không có gì còn lại lớn tác dụng. Hai người cũng không có động thủ lần nữa. Hắc Vương bị Ban Sơ bạo tạc nhấc lên khí lãng thổi bay ạ dạ dẻo mang theo vai quỷ cùng kích lưu tới nơi này mảnh nhỏ chiến trường. Thấy bốn phía một mảnh hỗn độn dáng vẻ, vai quỷ, ạ dạ dẻo cùng kích lưu trong lòng đều rất khiếp sợ. Theo ba người đến, hiện trường không khí khẩn trương có chút hòa hoãn. Chúng ta rời khỏi nơi này trước a, làm ra động tĩnh lớn như vậy, sợ rằng nước Mỹ quân đội đều ở đây chạy về đằng này. Vai quỷ đề nghị. Cũng tốt. Lưu Húc cùng Hắc Vương nhìn thoáng qua chu vi, đồng ý Vai Quỳnh lời nói. Vì vậy, một nhóm 5 người tấn nhanh rời đi hiện trường.